Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, Liên Minh Tạo Nứt. Chương 185, Liên Minh Tạo Nứt. Cùng một thời gian, Bỉ Bỉ Đông cũng nhận được Nguyên Tố Thành bên kia tin tức. Nàng cầm tờ báo lên nhìn thoáng qua, nói, không hổ là An Nguyệt. Vừa ra tay chính là đủ để chấn kinh thế nhân đại sự. Giết Lam Điện Bá Vương Long không còn cách nào khác à, từ trước. Thế lực mới muốn quật khởi. Đầu tiên muốn lập uy. Mà băng cung này cái thế lực. Nếu muốn ở Đấu La Đại Lục bên trên đăng tràng. Liền không thể không có tiếng tăm gì xuất hiện. Ít nhất phải làm một cái lệnh toàn bộ đại lục chú mục sự tình. Làm người nhớ kỹ băng cung hai chữ. Mà Lam Điện Bá Vương Long Tông hảo chết không chết liền đụng vào này cái trên họng súng. Mà băng cung muốn danh chấn thiên hạ. Cầm này cái Lam Điện Bá Vương Long Tông tới lập uy. Tự nhiên, vì lập được này cái uy. Đưa xong một ít Lam Điện Bá Vương Long Tông oan hồn đi địa phủ đầu thai. Vừa vặn thích hợp. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy không hề chỉ là hợp với mặt ngoài này một tầng ý nghĩa. Võ hồn điện có thực lực cường đại, không nhìn thành thần người, đơn thuần thế lực mà nói, võ hồn điện là nhất cường đại. Đại lục bên trên thế lực khác nghĩ muốn đối kháng võ hồn điện liền nhất định phải làm đến hai đại đế quốc, thượng tam tông liên thủ, mới có cân bằng võ hồn điện thực lực. Nhưng là liên minh, tất cả mọi người hiểu được, từ trước liên minh thường có bại minh cũng thường có. Vì cái gì đây? Bởi vì liên minh phương diện càng nhiều, lợi ích càng khó đạt thành nhất trí, nhân tâm không đủ, cuối cùng bị người từng cái đánh tan, người chim thú tán. Bởi vậy, nghĩ muốn đem toàn bộ đại lục sở hữu phản võ hồn điện thế lực liên hợp lại, tổ kiến một cái liên minh thế lực, chỉ có thể có hai loại kết quả. Võ hồn điện uy hiếp quá lớn, các phương buông xuống phía trước thành kiến nhất trí đối phó võ hồn điện. Cái này cũng liền là nguyên tắc võ hồn điện thất bại nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông mua dây buộc mình. Một cái khác là tham dự liên minh, các phương đều có thể tại liên minh bên trong tìm được từng người ích lợi. Võ hồn điện thực lực nhỏ yếu đến nhất định trình độ, nhiều mặt ra tay, có thể phân chia hết võ hồn điện này cái bánh gato. Các được cần thiết, vậy thì có liên minh cơ sở. Liền giống với lịch sử bên trong ba phân Poland đồng dạng. Mà bây giờ, võ hồn điện cường đại lệnh thượng tam tông, hai đại đế quốc kiêng kỵ, nhưng cũng xa xa không có đạt tới nguyên tắc này loại uy hiếp tồn vong trình độ. Ninh Phong Chí này đó người, nghĩ muốn làm các phương buông xuống thành kiến, cảnh giác võ hồn điện là rất khó làm đến. Đầu tiên thiên đấu tinh là hai nước liền là ngàn năm thù truyền kiếp, mà Bỉ Bỉ Đông thành lập băng cung mục đích, liền là gánh vác võ hồn điện áp lực. Giảm xuống đại lục các phương đối võ hồn điện cảnh giác. Sau đó làm băng cung đánh vào đến địch nhân nội bộ. Tham dự có khả năng xuất hiện phản võ hồn điện liên minh. Nhưng là vấn đề tới. Có An Nguyệt cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông chi gian thù hận. Một cái liên minh. Làm sao có thể đem băng cung cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bao dung đi vào sao? Liền lấy Ninh Phong Chí tới nói. Hắn lại như thế nào có thể thuyết phục Lam Điện Bá Vương Long Tông buông xuống thành kiến đi liên thủ với băng cung đối phó võ hồn điện đâu? Tương lai liên minh tất nhiên sẽ xuất hiện một cái kết quả. Vậy chính là có Lam Điện liền không có băng cung. Có băng cung liền không có Lam Điện. Lấy Ninh Phong Chí, hai đại đế quốc góc độ. Bọn họ khẳng định hy vọng càng cường đại băng cung gia nhập liên minh. Nhưng là nếu như là Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương góc độ đến xem, bọn họ tất nhiên sẽ không tiếp nhận băng cung gia nhập liên minh. Nội bộ liền xuất hiện phân liệt, thuộc về thất bảo lưu ly tông đội xe giữa. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La ngồi ở trên xe ngựa xem võ hồn điện báo chí. Này cái mới xuất hiện băng cung hạ thủ thật là đủ tuyệt. Trần Tâm nói, nếu là ta nhịn không, Ngọc Nguyên Trấn kia điều lão long ngược lại là lợi hại. Cừu hận như vậy thế nhưng có thể nhịn xuống tới. Ninh Phong Chí lắc đầu. Nói. Nên nhịn thời điểm còn là được nhịn. Dù sao. Ta cùng hắn đều là tông chủ. Thân là một tông chi chủ. không thể hành động theo cảm tính, cần phải suy nghĩ đến tông môn truyền tiếp vấn đề. Lúc này Lam Điện Bá Vương Long tính là nguyên khí đại thương, nhưng là tông môn còn có hy vọng. Tiểu bối giữa, còn có một cái Ngọc Thiên Hằng làm vì bọn họ tương lai hy vọng. Nhưng là tại nháo đi xuống, chỉ sợ toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông đều sẽ không còn tồn tại. Ninh Phong Chí nói, Kiếm Thúc, người nói xem, này cái băng cung chi chủ, đến cùng là cái gì thực lực? Ninh Phong Chí hỏi nói, Trần Tâm suy tư một chút, nói, phát sinh như vậy sự tình, hắn còn có thể nhịn xuống đi. Bằng vào ta đối Ngọc Nguyên Trấn hiểu rõ, thực lực cao hơn hắn một hai cấp, hắn khẳng định cũng sẽ liều mạng đi nháo thượng nhất nháo, mà không là miễn cưỡng ăn hạ này khẩu khí. Ninh Phong Chí không hề bận tâm mặt bên trên xuất hiện ba động, nói cách khác, nàng có thể là 98 cấp siêu cấp đấu la sao? Trần Tâm nói, hẳn là, thậm chí, có khả năng đặt chân kia cái lĩnh vực. Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói, cực hạn sao? Trần Tâm nhẹ gật đầu, nói, vô luận xuất hiện cái nào kết quả, này cái băng cung đều hoàn toàn có chúng ta Thượng Tam Tông thực lực. Thậm chí muốn siêu việt chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thành là thiên hạ đệ nhất tông. Ninh Phong Chí hiểu rõ, băng cung là một đoàn sương mù, nhưng là duy nhất có thể khẳng định là nó tồn tại một cái 98 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Thậm chí là cực hạn đấu la. Năm đó Hạo Thiên Tông chi cho nên có thể thành là thiên hạ đệ nhất tông. Sở dựa vào không vừa vặn liền là cái kia người mang đến ưu thế. Hạo Thiên đấu la đường thần. Đáng tiếc, Ninh Phong Chí tiếc nuối nói. Băng cung xuất thế, nhưng tìm Lam Điện Bá Vương Long Tông làm lập uy đối tượng. Này liền có chút khó khăn. Tông chủ, người ý tứ là, Trần Tâm nói, võ hồn điện cường thế. Đơn dựa vào chúng ta Thượng Tam Tông đồng khí liên chi còn chưa đủ. Nếu là có thể cùng này cái băng cung hình thành liên thủ, chúng ta đối kháng võ hồn điện cũng có mấy phần lực lượng. Đáng tiếc, nếu là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng băng cung tiến tới cùng nhau, tất nhiên cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ chuyển biến xấu. Mà nếu là chúng ta cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tiến tới cùng nhau, như vậy liền không có khả năng cùng băng cung hình thành liên thủ. Trần Tâm nói, Tông chủ, người không nghi ngờ băng cung lai lịch cùng mục đích sao? Ninh Phong Chí lắc đầu, nói, ta nghĩ, võ hồn điện tại như thế nào giấu, cũng giấu không được một cái siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la đi. Đây cũng là, Trần Tâm nhẹ gật đầu, một cái phong hào đấu la tại võ hồn điện giữa địa vị khả năng chẳng phải xông ra. Võ hồn điện muốn giấu còn là có thể giấu ở, nhưng là một cái siêu cấp đấu la, cực hạn đấu la, bọn họ là không thể nào một đời không có tiếng tăm gì. Dù là kia mấy cái lão cung phụng, bọn họ niên khinh thời đại, cũng tại này phiến đại lục bên trên lưu lại qua chính mình dấu chân. Trừ cái đó ra, này phần báo chí, cũng làm cho người không thể không cảnh giác a, Ninh Phong Chí nói. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cuối cùng là ảnh hưởng lực có hạn. Chỉ có võ hồn điện mới có thể làm đến đại lục tình báo thời gian thực thu hoạch được. Đồng thời tăng thêm đưa tin đi. Đồng thời cả kiện sự, Lam Điện Bá Vương Long Tông đều có thể nói là người bị hại. Nhưng là tại võ hồn điện báo chí san phát giữa nhưng thành Lam Điện Bá Vương Long Tông mưu đồ cướp. Đặt nguyên tố thành khống chế quyền. Bị phản chế, Lam Điện Bá Vương Long ngược lại thành bất nghĩa một phương. Ninh Phong Chí nói. Người nói, võ hồn điện bọn họ muốn làm gì đâu? Hẳn là nghĩ muốn mượn này lôi kéo này cái sắp xuất thế thế lực mới đi. Trần Tâm nói, này hành, trước tiên đem Tây Môn Gia Tinh đấu thương hội thu mua lúc sau. Chúng ta tại trước vãng băng tuyết chi thành tiếp một chút này cái băng cung cung chủ đi. Ninh, Phong Chí nói, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng băng cung. Tại Ninh Phong Chí trong lòng đã phân ra cái nặng nhẹ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.